Vương gia, Vương phi đòi đốt phủ. Chương 21, bão cấp 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Ninh, nơi đây đẹp thật, vườn trúc này vô cùng rộng, nơi đây chắc được trồng từ rất lâu đúng không Vương gia Đằng Cảnh? Nơi này do mẫu thân của ta trồng, chắc là vườn trúc này lớn hơn cả tuổi của ta. Mặt hơi buồn, tôi nhìn thấy gương mặt của Vương gia hơi buồn nên cũng không hỏi thêm. Nơi đây tôi nghĩ cất giữ rất nhiều kỷ niệm của Vương gia, tốt nhất nên đánh trống lãng sang chuyện khác kẻo đánh mất tâm trạng của con người này, hắn dẫn tôi về không cho đi chơi nữa. Lam Ninh, hôm qua, mọi người thả hoa đăng chắc vui lắm. Đằng Cảnh, cũng bình thường. Tối hôm qua Hoàng Huynh ban hôn thì là chuyện bất bình thường nhất. Lam Ninh, chiếc hoa đăng nhiều màu của ngài chắc là đặc biệt nhất đúng không? Đằng Cảnh, không khí đang vô cùng im lặng bỗng có một tiếng cười trong một bụi cây gần đó. Đằng Cảnh, ai ở đó? A Tú, là thuộc hạ thưa Vương gia. Lúc nãy Tiểu Phấn không tìm được Vương Phi nhờ giúp đỡ. Thuộc hạ ngồi đây xem sao rồi về báo lại cho Tiểu Phấn. Bây giờ không biết ai mới là chủ của A Tú nữa, một con người không có chính kiến nói chung không thấy. Miếng, tiền đồ nào, chắc Vương gia cũng bực bội cái tên này lắm rồi, để xem Vương gia xử sao. Đằng Cảnh, ngươi xuống nói phòng bếp xem bánh bánh rán nhân đậu đỏ đã làm xong chưa. A Tú, vâng thần đi ngay đây. Vương gia cùng Vương Phi tiếp tục hẹn hò đi nhé. Chạy vụt đi, hả vậy không chỉ tội hắn sao, thiệt là cũng một ông vì vợ mà tính tình cũng thay đổi. Lam Ninh, Vương gia, người lại đây xem có một mục măng quá trời to luôn. Đằng Cảnh, nơi đây có nhiều lắm. Lam Ninh, đem về để nấu canh được không ạ? Gương mặt vô cùng mong chờ. Đằng Cảnh, được nhưng cô đang bệnh không được ăn. Lam Ninh, à vâng tôi quên, chỉ được ăn cháo do Vương gia nấu thôi. Lém lỉnh, quảng cáo, Đằng Cảnh, không nói gì chỉ nhìn mặt Lam Ninh. Lam Ninh, vậy tôi hái hết nhé. Đằng Cảnh, được. Lam Ninh ra sức kéo những mục măng lên, mục nhỏ thì vẫn nhổ được nhưng còn đến những mục lớn ra sức kéo vẫn không lên nổi, bẻ mọi kiểu nhưng không được. Vương gia mặt lạnh đến gần lấy kiếm cắt dùm Lam Ninh. Lam Ninh, oa rất nhiều luôn, làm sao đem về hết đây. Đằng Cảnh, một lát sẽ có người mang về. Lam Ninh, vậy tôi hái thêm nhiều nữa nha. Đằng Cảnh, được, quay lưng rời đi. Lam Ninh, à Vương gia cho tôi mượn kiếm của ngài đi. Đằng Cảnh, đây, cẩn thận kẻo đứt tay. Lam Ninh, vâng, nháy mắt với Vương gia. Nói xong Vương gia Đằng Cảnh quay lưng rời đi đến một góc khuất. A Tịnh đã đứng đó từ rất lâu, thật ra A Tịnh đã đi theo từ lúc Vương gia cùng Lam Ninh ra ngoài. Một thị vệ tận lực tận tâm đâu như cái người tối ngày chỉ biết chọc phá Vương gia. A Tịnh, Hoàng thượng mời Vương gia với Vương phi dùng bữa sáng. Đằng Cảnh, ngươi về báo lại ta cùng Vương phi đã dùng bữa sáng rồi. A Tịnh, vâng thưa Vương gia. Đằng Cảnh, chuyện Hoàng thượng ban hôn cho Lam Ninh với ta, đừng nói sớm để một lúc thích hợp ta sẽ nói. A Tịnh, im lặng nhưng đưa mắt nhìn Lam Ninh. Vương gia phủ Vương gia của người đã chuẩn bị xong, ngài có gì phân phó không ạ, Đằng Cảnh. Nhìn sang Lam Ninh, phòng của Vương phi rộng hơn, trồng thêm một vườn trúc ngay sân sau. A Tú, không phải là hai người ở chung phòng, sao lại phân ra phòng Vương gia, phòng Vương phi. A Tịnh ánh mắt hoảng sợ nhìn sang A Tú thì ra để chọn cái chết. Đằng Cảnh, A Tú, ngươi không cần bảo vệ Vương phi nữa, ngươi xuống phòng bếp làm đi, dưới đó phù hợp với ngươi hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Tú không nói được lời nào, ai biểu chọc giận vào tảng băng di động, chuyển xuống phòng bếp làm là may mắn lắm đấy. Lúc này tại phòng của Lam Ninh, Tiểu Phấn, Lam Ninh tỷ tỷ, Lam Ninh tiểu thư. Vương phi, người đâu rồi? Mặt miếu nước mắt đầm đìa trên mặt Tiểu Phấn đi chợp mắt một xíu quay lại chuẩn bị bữa sáng thì tỷ đâu nữa rồi? Tiểu Trúc ai bắt nạt tỷ hả? A Tú phải không để muội đi xử hắn? Kéo tay áo lên, Tiểu Phấn, không, không có ai ăn hiếp tỷ, mà là. Hu hu, Lam Ninh tỷ tỷ không thấy đâu nữa rồi. Tiểu Trúc tỷ ấy đang yếu trong người mà đi đâu được? Tiểu Phấn, tối Vương gia kêu tỷ đi nghỉ để Vương gia trông chừng Lam Ninh tỷ tỷ, sáng nay ra không thấy, hu hu. Hai cô gái chạy đi khắp Vương phủ tìm mọi ngóc ngách vẫn không thấy. Tiểu Trúc chẳng lẽ, Tiểu Phấn oa, hu hu. Khóc to hơn, Tiểu Trúc vò đầu, bứt tóc, bứt hết tóc vò khắp đầu, cuối cùng Tiểu Trúc cũng bất lực ôm chầm Tiểu Phấn, hai người cùng khóc. A Tú, mới sáng sớm ai là khóc om sòm, mới bị phạt giờ nghe tiếng khóc này biểu đạt cho tâm trạng của mình ngay lúc này, buồn thật. Mình cũng sắp khóc rồi. Tiểu Phấn, Tiểu Trúc, Lam Ninh tỷ tỷ. Hu hu, A Tú, Lam Ninh, Vương phi hả? Đi theo tiếng khóc thầy thấy một bà tóc buộc hai chùm. Tiểu Trúc, một bà tóc bới ra sau. Tiểu Phấn, đang nằm bò dưới đất khóc như mưa. A Tú, sao mới sáng mà đã khóc la rồi? Tiểu Trúc, chẳng phải tại Vương gia của ngươi à? Bắt Lam Ninh tỷ tỷ đi đâu rồi? Không chừng đem tỷ tỷ đày ra biên cương rồi. nước mắt hòa cùng nước mũi. Tiểu Phấn, Biên Cương, hu hu, vẫn khóc không ngừng. A Tú, gì mà Biên Cương, Vương gia cùng Vương phi ngoài vườn trúc kìa. Tay chỉ theo, Tiểu Phấn, không có ra Biên Cương, nín khóc chưa tới một giây. Tiểu Phấn thì ngừng khóc còn Tiểu Trúc vẫn không ngừng khóc, đến khi Tiểu Phấn cú đầu Tiểu Trúc một cái hét vào tai Tiểu Trúc nói Lam Ninh đi dạo ở vườn trúc mới nín. Rồi cả ba người lặng lẽ rời khỏi hiện trường, ai thì làm công việc của người nấy, Tiểu Phấn sắp xếp lại đồ đạc, Tiểu Trúc đi nấu thuốc còn A Tú xuống nhà bếp ngồi rửa rau, không khí của phủ vương gia trở về lúc ban đầu. Quảng cáo, cách chương.